Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, Mỹ Nhân Như Ngọc Kiếm Như Hồng. Converter, Dark Hero Tang Họa ngồi xuống quay lưng đi, giải khai quần áo, lộ ra tuyết trắng như ngọc dưới cổ một mảnh máu me vết thương. Mang tới một cái bình ngọc nhỏ, gạt ra trong vết thương tụ huyết. Vì chính mình bôi thuốc, đêm hôm đó ta đối với ngươi nói thật nhiều nói, đều không nhớ rõ, nàng bên tai có chút phiếm hồng. Kỳ thật nàng đêm hôm đó cảm thấy mình chỉ sợ không cách nào chạy trốn. Cho nên nói với Tần Mục rất nhiều ngốc nói, có mấy lời cho dù là nam hài tử nói cũng sẽ mặt đỏ tới mang tai. Mà nàng liền đánh bạo nói ra, dù sao Tần Mục cũng không nghe thấy. Không ngờ, nàng sống tiếp được, vốn cho là đời này kiếp này sẽ không bao giờ lại nhìn thấy Tần Mục. Một đêm kia lời nói điên cuồng cũng thành trong trí nhớ một sợi khác tình cảm. Không nghĩ tới lại còn sẽ lần nữa gặp được trong hắc ám kia nghe nàng thổ lộ hết nam hài hắc ám. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, cố nén bay lên không trung đem mặt trời rèn luyện bằng phẳng xúc động. Tiến lên vây quanh nàng phía trước, vươn tay ra dự định giúp nàng bó thuốc. Tăng Họa vội vàng cài đóng y phục, nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Mục vội vàng nói, ta là dược sư, dự định giúp người bôi thuốc. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta sẽ không động ý đồ xấu. Tăng Họa nhớ tới hắn mới vừa nói qua chính mình có chút danh tiếng dược sư, lúc này mới yên lòng lại. Tò mò nhìn hắn vì chính mình bôi thuốc, quả nhiên thủ pháp thành thạo, nghi ngờ nói, người rõ ràng thuật số tạo nghệ rất cao, làm sao còn tinh thông y thuật. Tần Mục quan sát trên ngực nàng vết thương, thấy rất là cẩn thận, ta học qua hơn 10 năm y thuật, thuật số học thời gian ngắn một chút, chỉ học được thời gian 3 năm, nói đến, y thuật của ta so thuật số muốn tốt rất nhiều. Ngươi muốn nhìn bao lâu? Tăng Họa cáu giận nói, đưa tay lũng lên quần áo. Tần Mục vội vàng ngăn lại nàng, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng quần áo tuột đến đầu vai. Nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Ân, da của ngươi rất trắng, đầu vai cũng rất mượt mà. Đừng động, hắn khẽ nhíu mày. Tăng Họa vết thương là cao thủ ma tộc lưu lại. Trong vết thương mang theo ma tộc thần thông cùng ma khí. Ăn mòn huyết nhục cùng nguyên khí. Loại vết thương này rất khó cầm máu. Cũng rất khó rút ra ma khí. Vừa rồi thoa lên miệng vết thương dược cao đã biến thành màu đen. Hiển nhiên là dược lực bị ma khí xâm nhiễm. Tần Mục gạt ra Tang Họa miệng vết thương biến thành đen dược cao. Hít hà hương vị, lắc đầu. Loại dược cao này cũng không đối chứng. Đau quá. Loại dược cao này là tiêu độc dược cao, bôi qua sau rút ra một chút ma độc, sau đó liền muốn thay thuốc. Tăng Họa kêu một tiếng đau, lại lấy ra mấy bình dược cao, nói, dạng này vết thương muốn thoa hơn 10 lần mới có thể đem độc hoàn toàn rút ra. Con mắt của ngươi luôn ngắm loạn, hay là ta tự mình tới bó thuốc? Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một chút dược liệu, dùng chính mình luyện đan phương pháp luyện dược, nói, ma độc cũng không phải là độc, mà là ngươi tu luyện là công pháp thần đạo, đối phương tu luyện là công pháp ma đạo, nguyên khí thuộc tính xung đột, dẫn đến ngươi cảm thấy là độc, ngươi dùng dược cao cũng không phải là tiêu độc dược cao, mà là một loại linh đan biến chủng. Không có luyện đến tốt nhất hình thái, bởi vậy hiện lên hình cao, loại linh đan này chỉ là bị ma khí ô nhiễm biến thành đen. Dùng để nhổ ma khí có chút lãng phí. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của hắn nổi lên hiện ra một cái do nguyên khí tạo thành đan lô. Trực tiếp tại trong nguyên khí luyện đan, nghịch chuyển thủy hỏa, điều hòa long hổ, các loại thủ pháp luyện đan biến hóa. Thấy Tang Họa hoa mắt, một lát sau, Tần Mục tán đi nguyên khí, hơn 10 hạt đan dược rơi vào trong lòng bàn tay. Tần Mục nghiền nát một viên, bôi lên tại trên vết thương của nàng, nói, ta tại một thế giới khác là thiên thánh giáo chủ, cũng bị người coi là thiên ma giáo chủ, đối với ma đạo cũng có chỗ lý giải, ma tùy tâm sinh, là thần là ma, đều là tướng trong lòng, do tâm tướng biến thành bề ngoài, trị liệu ma đạo thần thông tạo thành vết thương, ta vẫn là có chút kinh nghiệm, rất nhanh. Tăng Hoạc chỉ cảm thấy miệng vết thương lành lạnh, trong vết thương ma khí bị hoàn toàn rút ra, mà lại miệng vết thương do mát chuyển nóng chuyển ngứa. Đó là vết thương bắt đầu khép lại dấu hiệu. Thương thế tốt nhanh như vậy. Ngươi mới vừa nói ngươi tại ngươi thế giới kia có chút danh tiếng. Tăng Hoạc trừng to mắt, lặng lẽ nắm lấy một bên khác bím tóc che khuất khác nửa bên bộ ngực. Hiếu Kỳ nói, có chút danh tiếng dược sư, có thể nhanh như vậy liền luyện ra một loại khắc chế ma khí linh dược. Tần Mục đem còn lại linh đan nhét vào trong tay nàng. Thẹn thùng cười nói, ta mới vừa rồi là khiêm tốn tới. Kỳ thật danh tiếng của ta cũng không nhỏ. Ta tại ta thế giới kia rất nổi danh. Ngươi không có nghe được ta là tại khiêm tốn à? Hắn không cưỡng nổi đắc ý đứng lên. Thật nhiều người đều nghe không hiểu. Tăng Hoạc buồn bực, ngươi không giúp ta bó thuốc rồi. Tần Mục đi hướng những người khác, giúp những người khác trị liệu thương thế. Ta vừa rồi chỉ là niệm thương, bó thuốc sự tình chính ngươi làm thuận tiện, còn có những người khác cần cứu chữa. Tăng Hoạc quàng lên quần áo, nhìn xem hắn bận bịu đến bận bịu đi thân ảnh, thầm nghĩ, hắn vừa rồi đích thật là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Không có mặt khác ý đồ xấu. Người này là khó được chính nhân quân tử. Chính là con mắt ưa thích ngắm loạn. Tần Mục giúp trên tế đàn thụ thương thần thông giả thô thô trị liệu một phen. Nhìn xuống dưới tế đàn cùng trong chiến trường nằm vô số kẻ thần thông giả cùng thiên ma chúng. Đang có người tại vận chuyển thương binh. Còn có tại sử tử chưa tắt thở ma tộc, mảnh chiến trường rộng lớn này, khắp nơi đều là thần thông lưu lại diễm hỏa, nhóm lửa chiến xa, ngã xuống thi thể, bao trùm tại trên hỏa diễm mặt cờ, cắm nghiêng linh binh, tại chỗ xa hơn, chém giết còn đang tiếp tục, thế giới này lạ thường tàn khốc, Tần Mục cứ việc xuất nhập chiến trường không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn không khỏi rung động tâm linh. Y thuật cứu không được thế giới này. Tần Mục lắc đầu, y thuật của hắn chỉ có thể cứu chữa một số người. Muốn chữa trị trên chiến trường tất cả thương binh cần tốn hao mấy tháng thời gian. Thế giới này 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến. Hắn căn bản không có năng lực này chữa trị tất cả mọi người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời bất quy tắc mặt trời dần dần ảm đạm xuống, biến thành màu đỏ, hai vầng mặt trời này hẳn là định trên không trung, một mực không có di động, đến nhất định canh giờ liền sẽ trở tối. Kiến tạo hai vầng mặt trời này tạo nhật thần chỉ rất có ý nghĩ, chính là thuật số tạo nghệ không cao. Tần Mục thu hồi ánh mắt, vẫn cảm thấy trên trời mặt trời có chút cay mát, quá xấu, lại nhìn tiếp, ta liền sẽ nhịn không được chạy tới cho tu chỉnh một phen. Tâm hắn nói, hắn tại bên rìa tế đàn chậm chậm đi lại, điều động nguyên khí, thôi động bá thể tam đan công, linh thai cùng hồn phách đột nhiên kết hợp hóa thành nguyên thần. Linh nhục một thể, hắn nguyên thần chân đạp linh đài. Nhất thống lục hợp, đầu nâng nhật nguyệt, ngũ diệu hoành không, nguyên khí khẽ động, lập tức thông suốt toàn thân, từng cây sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, bị nguyên khí quán trú trong đó. Lần này tại chiến trường chém giết, để hắn thấy được một thế giới khác thần thông giả cường đại. Trong chiến trường trải qua sinh tử, để tâm tình của hắn cũng bất chi bất giác ở giữa phát sinh biến hóa vi diệu. Từ khi cùng sơ tổ nhân hoàng đánh một trận xong, hắn trầm luân một đoạn thời gian, gặp được chiến đấu, thậm chí ngay cả mình chiêu thức đều không thể đưa ra đi. Bị đồ tể hung hăng quở trách một trận, cũng không phải là hắn không dám ra chiêu, mà là cảm thấy mình vô luận sử xuất chiêu thức gì, thần thông gì, đều là sai. Sở dĩ là sai, không chỉ có bởi vì hắn lòng tin tín niệm gặp Sơ Tổ Nhân Hoàng trùng kích, đồng dạng là cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng giao thủ, để tầm mắt kiến thức của hắn lập tức cất cao đến một cái lúc trước chính mình độ cao không cách nào tưởng tượng. Đứng tại trên độ cao này, đi nhìn xuống chính mình lúc trước học qua chiêu thức thần thông, hết thảy đều là sơ hở trăm chỗ. Tầm mắt của hắn cao, nội tình lại không đủ để làm chính mình thuế biến tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cho nên dẫn đến mình tại nghênh địch lúc, cảm thấy mình vô luận thi triển ra chiêu thức thần thông gì đều sẽ bị đối phương phá vỡ. Chính mình sau một khắc liền sẽ chết tại trong tay đối phương. Hắn đem đối thủ của mình trở thành Sơ Tổ Nhân Hoàng. Bởi vậy mới có loại ảo giác này, mà ở trên chiến trường, Tần Mục căn bản không kịp suy nghĩ những chuyện này. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn không kịp nghĩ đến có hay không sơ hở, chiêu thức liền thi triển đi ra, giết chết địch nhân cường đại. Trải qua trận chiến này, Tần Mục đột nhiên cảm thấy chính mình bước vào một trận thuế biến lớn biên giới. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, chắc chắn là một mảnh trời xanh, một đầu hoành đồ đại đạo. Quanh người hắn dần dần hào quang diễm diễm, nguyên khí tại thể nội vận hành, liên thông linh thai, ngũ diệu, lục hợp tam đại thần tàng, nhật nguyệt tinh thần tản ra quang mang đem thần tàng chiếu rọi thấu triệt, để hắn như là một tôn quang nhân đồng dạng. Thậm chí, ngay cả trong cơ thể hắn thiên nhân thần tàng cũng bị chiếu sáng hiển lộ ra thần tàng môn hộ. Mà tại lục hợp thần tàng phía dưới, một tòa tĩnh mịch hắc ám môn hộ cũng tại như ẩn như hiện. Nơi đó là liên tiếp U Đô sinh tử thần tàng môn hộ. Tần Mục không nhanh không chậm hành tẩu, ở trong Tiểu Ngọc Kinh, hắn quan sát Tiểu Ngọc Kinh thần nhân Tần Sùng Minh thần tàng. Tại vị thần nhân này trong thần tàng du lịch một đoạn thời gian rất dài. Từ đó trở đi, hắn liền bắt đầu cải tạo chính mình thần tàng, đem nơi thiếu sót của mình bù đắp. Trong cơ thể hắn nguyên khí chấn động, phát ra trận trận long ngâm, long khí lách thân, ở trong cơ thể hắn tiến vào chui ra, rèn luyện thân thể. Đột nhiên, Tần Mục hai tay làm đao, tại bên rìa tế đàn vừa đi động một bên xuất đao. Tiếng gió đại tác, đao rơi như mưa. Dạ chiến liên thành phong vũ, đại nhật bốc lên, nhảy ra mặt biển, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng, hoàng kim thác đao bạch ngọc trang, dạ xuyên song phi xuất quang mang, trượng phu 50 công chưa lập, đề đao độc lập cố bát hoang, hào kiệt kiếp sau là dân nguyện, nhất lộ tẩu lai nhất lộ yên. Tại trên chiến trường huyết tinh mênh mông này, đồ tể đao pháp đột nhiên trở nên sinh động tươi sống, chiếu rọi ra thế giới này đại kiếp. Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh, đột nhiên đao quang tán đi, mưa gió, đại nhật, mặt biển, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục cũng chỉ làm kiếm, nguyên khí chấn động hóa thành tia kiếm, gảy nhẹ chậm bôi, kiếm pháp vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Đột nhiên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt trường kiếm hoành không, tại trên không tế đàn như là màu bạc giao long loạn vũ. Tần Mục tại trên tế đàn trượng kiếm mà đi, kiếm quang suy suy ngang qua trời cao, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Thái hoàng thiên thế giới này kiếp, để tâm hắn có chỗ sờ, không tự chủ đem tâm tình cùng cảm xúc của mình thông qua kiếm pháp của mình, nguyên khí của mình phóng xuất ra. Kiếm đồ thức thứ ba, thượng hoàng kiếp động, mà ở kiếp bộc phát mãnh liệt nhất thời điểm, Tần Mục đột nhiên tán đi tất cả kiếm quang, kiếm chỉ đột nhiên một chút mi tâm. Một chỉ này không chỉ có điểm tại mi tâm, đồng dạng điểm tại linh thai nguyên thần mi tâm. Hắn tất cả tinh thần, tất cả kiếm khí tụ tập tại trong một chỉ này, hắn lĩnh ngộ được kiếp. Kiếp là tai nạn, là vạn dân tại trong tai nạn giãy giụa cầu sinh, là tại như địa ngục trong sự cực khổ tìm kiếm hy vọng sống sót. Là đồ tể như thế Hạc Kiệt dùng đao bổ ra hy vọng. Là thôn trưởng như thế nhân hoàng gian khổ khi lập nghiệp. Dãy giụa cầu sinh, đồng dạng là vạn dân tại Hào Kiệt phía sau dãy giụa trầm luân. Huyết nhục chôn xương, hắn hai cây đầu ngón tay hướng về phía trước đâm ra. Một kiếm như hồng, vượt qua trời cao 10 dặm, trên bầu trời một nửa mặt trời quang mang hoàn toàn mờ đi xuống tới. Chỉ còn lại có đạo kiếm quang này, một kiếm này đâm ra, Tần Mục mờ mịt đứng tại trên tế đàn. Một kiếm này, hắn hoàn toàn từ bỏ thôn trưởng kiếm đồ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình có con đường của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.